Kiếm tốt quá à, chương 788, lạ lẫm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất không có bao nhiêu thời gian tới cân nhắc hắn vấn đề, bởi vì đám người xem náo nhiệt bên trong, một cái lão già thận trọng hướng hắn đi tới, đồng thời, bên người cái kia chính mình một mực kéo lấy nữ tử cũng tỉnh lại từ nàng đầy mắt trong ngượng ngùng, hiển nhiên nàng cũng giống như mình, đối với hiện tại thân ở hoàn cảnh cực kỳ khó hiểu hắn nghĩ từ trong miệng nàng biết mình hết thảy, hiển nhiên, nàng cũng có đồng dạng ý niệm nhưng bây giờ trường hợp nhưng không cho phép. Lão già hỏi cẩn thận từng ly từng tí, mà lại đứng tại hơn một trượng có hơn, phảng phất tại đề phòng cái gì. Công tử từ đâu tới đây? Là sông tung bay ở trên sông? Thế nhưng là gặp kiếp nạn gì? Có thể hay không cần ta chờ hỗ trợ báo quan? Lâu Tiểu Ất che lấy đầu, mặc dù tất cả những thứ này phát sinh đột nhiên như thế, nhưng hắn nhưng rất thanh tỉnh, hiện tại còn không phải nói thẳng ra thời điểm, hắn cần trước đối tức thì hoàn cảnh có cái cơ bản nhất lý giải, sau đó mới có thể phán đoán nên nói cái gì, nên làm cái gì. Đến từ phủ quận, đầu ta có chút đau, lão trưởng, có thể hay không cho ta nghỉ ngơi một chút, có rất nhiều đồ vật trong đầu rất loạn. Túc lão gật gật đầu, biết nói tiếng người, cũng hoàn lễ mạo, đại khái không phải yêu quái. Hắn không phải không hiểu nhân tình người, vô luận ai ở trong nước ngâm lâu như vậy, lại bị đặt ở miếu Hà Bá thổi một đêm gió, thân thể đều sẽ xảy ra vấn đề, nghỉ ngơi mấy ngày là chuyện rất bình thường. Cũng tốt, điều dưỡng thân thể là chính sự, dù là trẻ tuổi cũng không thể tao đạp như vậy thân thể. Dạng này, ta đem các ngươi an bài trong thôn nhân gia, lần cận cũng tốt chiếu cố, không biết hai vị ý như thế nào. Lâu Tiểu Ất gật đầu, hắn giống như cũng tạm thời không có biện pháp nào khác, bên cạnh nữ lang cũng giống như thế. Lâu Tiểu Ất cùng Hạ Băng Cơ cứ như vậy bị riêng phần mình tiếp nhập thôn dân trong nhà, bắt đầu bọn hắn ngây thơ vô tri tìm hiểu gốc rễ. Không phải mỗi cái gia đình đều nguyện ý tiếp nhận bọn hắn, bởi vì còn có rất nhiều nghi hoặc không thể giải thích cái này vạn nhất lại đêm khuya nửa đêm ăn người có thể làm sao tốt. Cuối cùng, Lâu Tiểu Ất tựu được an bài tại bánh bao nhỏ nhà, đây là đối với hắn lung tung dẫn xuất sự cố trừng phạt. Hạ Băng Cơ tình huống liền muốn tốt hơn nhiều, bởi vì thôn nhân chưa từng thấy qua mỹ mạo tiên tử nhân vật làm sao có thể là yêu quái. Tối đa cũng liền là bị yêu quái cướp đoạt đáng thương nữ tử. Như vậy nghỉ ngơi mấy ngày, Lâu Tiểu Ất biết mình tựu căn bản không có gì mau bệnh thân thể tốt không thể tốt hơn, hắn tại biển mây bên trong chịu những cái kia thương đều tại trong vòng mấy tháng trải qua thân thể tự động chữa trị sớm đã khôi phục bình thường, mỗi ngày muốn làm, liền là thông qua cùng thôn dân trò chuyện tới giải cái này địa phương xa lạ. Hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ, nơi này xác thực không phải phổ thành, cái thế giới này thậm chí cũng không phải hắn ban đầu thế giới kia, hắn phát hiện chính mình liền như thế không hiểu thấu đi tới một cái mới tinh địa phương, cái chỗ này thậm chí không có tên của mình. 3 ngày sau, giả bộ làm thân thể khôi phục xuất môn tản bộ hắn, đụng phải đồng dạng tản bộ Hạ Băng Cơ, hai người tựu mắt lớn chừng mắt nhỏ, nhìn nhau hai không biết. Đi tới phía sau thôn hồ nước nhỏ, Lâu Tiểu Ất tràn đầy hy vọng nói. Người có thể nhớ kỹ cái gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, về chúng ta ở giữa hết thảy, từ nơi nào đến, xảy ra chuyện gì, làm sao sẽ tới nơi này, Hạ Băng Cơ mắt to mê ly, lắc đầu, giọng mang giọng nghẹn ngào. Ta cái gì đều không nhớ rõ, tại ta 15 tuổi chuyện sau đó, ta hiện tại thậm chí cũng không biết mình rốt cuộc mấy tuổi. Lâu Tiểu Ất nhưng là rộng lượng người, đều xuyên qua một lần cũng lại không hồ lại tới một lần nữa, hắn ở phương diện này rất có kinh nghiệm. Như vậy, hiện tại ta lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, Lâu Tiểu Ất xuất thân thấp hèn tam tinh chiếu đêm nước Tư Mã Phủ, ấu đã mộ nói, trong lòng mong mỏi, trí nhớ của ta dừng ở 19 tuổi. Hạ Băng Cơ mặt mũi ngượng ngùng, nàng bây giờ, mặc dù thân thể là cái lão yêu bà, nhưng trên tinh thần nhưng vẫn là ở vào 16 tuổi thời thiếu nữ. Ta gọi Hạ Băng Cơ, đến từ Hoàng Đình Đại Lục, ký ức lưu tại vừa cảm khí phía trước năm nay 15. Không đúng, là dừng ở 15. Hai người đều là hạng người thông minh tuyệt đỉnh, ký ức bị mạt sát, nhưng thông minh tài trí lại không bị mạt sát, mười mấy tuổi phía trước ký ức lại nhắm vào mình thân thể phát dục bên trên biến hóa, nên lớn thì lớn, nên dáng dấp trường, còn có cái gì không hiểu. Lâu Tiểu Ất tự cười. Rất tốt, chí ít hiện tại chúng ta tìm đến một cái điểm giống nhau, đó chính là đều ưa thích tu đạo, nếu ta đoán không lầm, cũng chính bởi vì tu đạo chúng ta mới sau cùng đi tới một chỗ, ngươi không phản đối a? Hạ Băng Cơ nghĩ, gật đầu biểu thị đồng ý. Hẳn là dạng này, có thể là chúng ta ngộ nhập cùng một cái không gian đường hầm. Ta giống như nghe người ta nói qua, hoặc là bị người âm mưu ám hại. Đề Tam Tinh là địa phương nào? Cũng tại Chu Tiên Thượng Giới sao? Lâu Tiểu Ất cười khổ. Không biết, ta còn không có cảm khí cho nên liên quan tới tu hành ta không biết gì cả. Nhưng có một điểm chúng ta rất có thể là sư huynh muội, hoặc là đạo lữ. Hạ Băng Cơ đỏ bừng cả mặt. chính là một loại khả năng, không nhất định. Lâu Tiểu Ất Chính nói, không phải ta muốn chiếm băng muội ngươi tiện nghi, ngươi ta luân lạc đến đây, may mà thân không có gì đáng ngại, nhưng người ở chỗ nào, vận ở đâu phương kia là hoàn toàn không biết. Vì mau sớm tìm ra trong đó chân tướng, chúng ta song phương liền nên biết gì nói nấy, nhưng chưa có bởi vì một chút thế tục đồ vật tự bỏ lỡ phán đoán của chúng ta. Chấm, Hạ Băng Cơ ngượng ngùng cúi đầu. Sư huynh nói chính là tiểu muội biết, liền là vốn là Lạ Lẫm chợt biến thành quan hệ như vậy, có chút trong lúc nhất thời không tiếp thụ được. Lâu Tiểu Ất tự hướng dẫn từng bước, ngươi mấy ngày này, hẳn là cũng nghe các thôn dân nói qua chúng ta xuất hiện ở đây tình huống, như vậy ngươi cho rằng, quan hệ giữa chúng ta sẽ là địch nhân sao? Hạ Băng Cơ lắc đầu, không phải, nếu không không thể hai người đều mất trí nhớ. Lâu Tiểu Ất Tửu tiếp tục, hắn đối cái này tiểu tức phụ rất hài lòng, liền là có chút trẻ trung, dạy dỗ tựu tốt, nào có thập toàn thập mỹ, hắn điểm kia tự yêu thích kỳ thật cũng không tuyệt đối. Không phải địch nhân, như vậy sẽ là vốn không quen biết người sao? Hạ Băng Cơ đầu rủ xuống thấp hơn, không phải, bọn hắn nói ngươi ở trong nước còn một mực bảo hộ lấy ta. Lâu Tiểu Ất từ bên hông lấy ra một viên treo lấy ngọc tằm ôn nhu nói. Cái này ngọc tằm không phải ta. Là ngươi sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Băng Cơ đỏ bừng mặt cũng từ bên hông mình hoàn bội bên trong lấy ra một cái tiểu ngọc tằm, đặt chung một chỗ, liền là một đôi. Đây là A Mẫu là ta làm từ nhỏ mang theo bên người. Lâu Tiểu Ất giải quyết dứt khoát, ta nói đây là vật đính ước, ngươi không phản đối A, nhìn Hạ Băng Cơ trầm mặc không nói, biết một nữ tử tại đối mặt một cái nam nhân xa lạ lúc chợt nghe này tin, đều là trạng thái này, nhưng hắn lại không nghĩ từ bỏ, hắn liền là như thế tính tình, gặp sao yên vậy, tại thăm dò chân tướng lúc vì tiện lừa gạt cái con dâu, cũng không tệ. Huống hồ cũng không hẳn liền là lừa gạt, cũng có thể là tự thật là đâu. Người khác bị đẩy hồi mười mấy tuổi lúc có thể sẽ rất chất phác, nhưng hắn sẽ không tự tính đem hắn đẩy hồi trong tã lót hài tử, nên có tạp niệm hắn đồng dạng sẽ có, bởi vì hắn còn có cái kiếp trước làm sao đẩy. Ta không phải nghĩ chiếm băng muội ngươi tiện nghi, nhưng chúng ta có chí người tu hành, có sao nói vậy, có hai nói hai, làm rõ ràng lẫn nhau trong đó quan hệ, mới tốt tiến hành bước kế tiếp, ngươi nói đúng sao? Hạ Băng Cơ dũng cảm ngẩng đầu, ngươi nói đúng, chúng ta rất có thể liền là cùng một chỗ, cách chương.